Livestream nuôi sắp nhỏ tôi bị bắt debut. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các fan vào sau không nghe được cậu nói gì, chỉ nhìn thấy gương mặt tròn ủng xù lông của streamer. Tại sao mặt bọn họ tròn ủng thì chẳng khác gì cái mâm mà streamer lại đáng yêu đến vậy, hu hu hu. Fan rối rít gào khóc trong livestream. Từ khi Yến Tháp livestream đến giờ, fan của cậu toàn dùng kiểu nhìn bên, mượn thị giác của cún con để tiếp xúc với Yến Tháp. Đây là lần đầu nhìn trực diện cậu qua ống kính sát rạt thế này. Tất cả mọi thứ đều được phóng to ra, nhưng bọn họ lại chẳng thấy rõ được gì. Thậm chí nhiều người còn nhịn không được che mắt mình lại, lén nhìn qua kẽ tay. Một chân cục tròn màu nâu cầm máy quay, tay khác đặt lên bờ, thỉnh thoảng lại chống mạnh xuống đỡ người dậy để thò đầu xem hải sản trong thùng nước. Trên gương mặt lông xù là một nụ cười vô cùng rạng rỡ, để lộ hàm răng nhọn trắng tinh. Đầu lưỡi hồng hào như nếm được món ngon nào đó, mặt tháp tháp như đang chìm trong giấc mơ. Nhiều hải sản đến vậy, đủ cho cậu ăn tới trưa luôn. Không uổng công cậu cực khổ đi tìm, nghe nói có nhiều người chỉ nghe qua hải sản thôi chứ chưa ăn bao giờ nữa á. Cục tròn nuốt nước miếng sắp nhiễu ra ngoài vào bụng, sự chú ý đã bị món ăn trước mặt hấp dẫn hoàn toàn. May mà cậu còn nhớ chân mình đang cầm máy quay, bên trong là fan đáng thương đang điên cuồng hỏi han. Vito là người lớn, tháp tháp a a a, nhìn tôi, mau nhìn tôi. Tôi thật sự rất rất thích cậu đó, a a a. Nắp nồi nhỏ, tháp tháp thích ăn hải sản gì, tôi mua cho. Tu Vi, tháp tháp vĩnh viễn là thần. Máy quay dính chút nước, Yến Tháp lo nó bị nước vào, vì vậy dán sát mặt vào màn hình để xem, thuận tiện trà nó vào phần lông không dính nước của mình để lau sạch nước. Năng lực làm sạch rất tốt, ống kính sạch như mới luôn. Cục tròn nho nhỏ cười không thấy mặt trời với ống kính, một chân giơ máy quay, chân còn lại đã vô thức đặt lên mặt, thong thả nhấn ra một cái hố nhỏ, cục nhỏ cứ như bánh nếp có thể tự xoa mặt. Mắt cậu híp lại, biểu cảm hưởng thụ, còn kêu ư ư, Dana chỉ là một nhân viên quèn trong công ty lớn, lương 3 cọc 3 đồng. Công việc vốn rất nhàn nhã, nào biết cấp trên nhận dự án khủng, lãnh đạo ép buộc đám nhân viên quèn tăng ca mỗi ngày. Khiến cả đám đến thời gian lo âu cũng không có. Đám người bị chèn ép một cách tàn nhẫn, bây giờ đến cả thời gian đi vệ sinh cũng có thể biến thành những phút giây thư giãn. Vừa vào buồng vệ sinh hắn đã đóng cửa, tay mở livestream của Tháp Tháp lên xem, chưa được một giây sau, gương mặt ủ rột lập tức thay đổi. Nhà vệ sinh rất yên tĩnh, chắc chắn chỉ có mỗi mình hắn, Dana che miệng nhưng không cản được giọng nói đầy hưng phấn của mình phát khỏi miệng. Vì không có ai nên âm lượng càng ngày càng càn rỡ. Tháp tháp, nguyện cổ vũ cho cậu, đáng yêu chết tôi rồi, làm ơn lại gần hơn tí nữa đi mà. Tháp tháp ơi nhìn tôi nè, gần đây, livestream của tháp tháp gần như biến thành món ăn tinh thần duy nhất của hắn, cho dù bị sếp chửi, bị ép tăng ca đến mức sụp đổ, chỉ cần lén vào nhà vệ sinh xem livestream của tháp tháp 10 đến 15 phút, Dana đã trở thành người có trạng thái tốt nhất trong cả tổ. Nhiều nữ đồng nghiệp còn hỏi hắn chăm sóc cơ thể thế nào. Chăm sóc thế nào, tâm trạng tốt thì da cũng tốt thôi. Có livestream của Tháp Tháp, dù có xem bản quay lại cũng có thể ngủ ngon. Thế này mà da còn có thể không tốt à? Tháp Tháp quả là thần kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dana sợ bị người khác phát hiện cho nên giấu món ăn tinh thần này rất kỹ. Trong lúc hắn đang mê mẩn xem, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Đi ra đây. Người bên ngoài tức giận hét lên, bà Rồng không ngờ mình đi vệ sinh cũng bắt được nhân viên lười biếng, đi vệ sinh thì thôi đi, còn dám tranh thủ thời gian xem livestream, có phải coi trời bằng vung rồi không? Sau khi tiếng gõ cửa vang lên, tiếng hú hét bên trong tắt ngúm, mọi thứ im ắng vô cùng, cứ như bên trong không có ai. Bà Rồng nghiêm mặt, nếu như không ra đừng trách tôi mở camera an ninh trước cửa lên xem, để tôi tra ra cậu là ai rồi thì xem tôi có đuổi việc cậu không? Nghe đến đây, Dana đau đớn mở cửa. Giám đốc, Baron, cậu đang xem cái gì? Xem bao lâu rồi, cậu có biết tôi có thể đuổi việc cậu ngay hay không? Dana vội vàng giải thích, tôi chỉ xem livestream thôi, mới xem có 10 phút, chủ yếu là muốn thư giãn một chút, gần đây bận quá, uống nước thôi cũng thấy vội, nếu không xem livestream tôi sợ tôi sẽ không ăn trưa được mất. Làm gì nghiêm trọng đến vậy? Giọng Baron nhẹ lại, nhưng vẫn trợn mắt nhìn hắn. Đừng kiếm cớ, để tôi phát hiện có lần sau nữa thì cuốn gói về nhà luôn đi. Dana rối rít vâng dạ, ngay khi chuẩn bị chạy ra ngoài, thì bị Baron gọi lại, hỏi tên streamer. Dana dừng chân, khao khát nhìn sếp mình. Giám đốc cũng muốn xem livestream ư? Livestream của Tháp Tháp, rất đáng yêu đó. Hắn nhỏ giọng đề cử. Nửa tiếng sau, các nhân viên đang làm việc cực khổ và những nhân viên đang tỏ vẻ làm việc cực khổ bỗng nhiên nhận được tin nhắn của sếp. Giám đốc Baron, chia sẻ với bạn livestream của Tháp Tháp, thích hãy follow nhé. Các nhân viên, follow gì? Chưa để bọn họ nghĩ ra, Baron đã nhắn tiếp. Giám đốc Baron, vì sức khỏe tinh thần của nhân viên, từ hôm nay trở đi, mỗi trưa có thể xem livestream của Tháp Tháp hoặc video ghi lại, bấm vào đường link bên trên, mọi người có thể nghỉ ngơi 10 phút. Các nhân viên không tin, nghi ngờ nhấn vào link, chưa được vài giây, phòng làm việc đã ầm ĩ, tôi thề, tôi có thể. Cục bông gì đây, hu hu hu đáng yêu quá, tôi hít cậu ấy được không? Tên Tháp Tháp đó, lần đầu tiên tôi thấy giám đốc tinh mắt như vậy, mọi người, tôi lại tràn đầy năng lượng rồi. Yến Tháp lăn lộn trong nước, bàn chân cầm máy quay giơ cao, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc lăn lộn trong nước của cậu, chưa kịp tương tác với fan lần nữa, cậu đã gấp gáp hôn máy quay vài cái. Tuyên bố, tôi muốn ăn rồi, than thở lại thở than, cậu ăn đi, nhanh lên, Ngũ Lục Thất tặng một chiếc tinh hạm, yêu streamer hàng trăm ngàn lần. Một bé lười, Tháp Tháp hôn tôi nè, tôi không kè, Tháp Tháp hôn tôi. Tu Vi, bạn trên, mặt không đau hả? Hừ, Tháp Tháp hôn tôi mà. Yến Tháp không biết fan của mình dần đi theo hướng kỳ quặc, cậu chỉ hôn máy quay mấy cái cho có lệ vậy thôi. Nội tâm có chút áy náy, nhưng chút áy náy kia đã biến mất ngay khi nhìn thấy thùng nước. Cậu muốn ăn hải sản, Yến Tháp nhanh nhẹn bơi qua, thỉnh thoảng còn hưng phấn lăn lộn vài vòng, chân sau linh hoạt đung đưa, nước chảy qua cơ thể, vuốt bộ lông ướt đẫm nước thẳng thớm. Cậu còn đang tâng một trái bóng da màu đỏ, đây là do Tiểu Thất mua cho cậu trên đường từ khu vui chơi về nhà. Khi ấy Yến Tháp còn nghĩ Tiểu Thất muốn chơi, không ngờ nó mua cho cậu. Cho dù là người trả tiền nhưng Yến Tháp vẫn xem trái bóng này là món quà Tiểu Thất tặng cho mình, lần nào xuống nước đều chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục tròn màu nâu sở hữu dáng người linh hoạt, trái bóng đỏ bị đẩy lên trước liên tục, nhanh chóng bơi lên bờ. Yến Tháp mang quả bóng lên bờ đã không kiềm lòng nổi, cậu chống người dậy, vói tay vào trong thùng nước lấy vài con cầu gai, cũng không bơi ra xa mà đặt cầu gai xuống bên cạnh thùng nước. Cậu đặt cầu gai lên ngực, nơi mà cậu hay đặt mấy bé con, sau đó lấy một hòn đá đã dùng rất lâu trong chiếc túi nhỏ trên cánh tay ra. Trên cánh tay giái cá thường có một chiếc túi nhỏ, vị trí không cụ thể, chuyên dùng để cất hòn đá cậy thức ăn. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên fan xem livestream thấy cậu ăn gì đó trong nước. Không biết người ở đây có thấy kỳ lạ hay không? Yến Tháp nghĩ vậy, cậu cảm thấy mình nên giải thích cho fan của mình một chút. Cậu ôm hòn đá, đặt nó trên ngực, sau đó giơ cầu gai lên như cho người trước mặt xem thử. Quả nhiên fan bắt đầu rục rịch, nắp nồi nhỏ, cho tôi. Tháp Tháp, gửi link cho streamer, Vito là người lớn, rốt cuộc Tháp Tháp cũng muốn rút thăm trúng thưởng à? Tháp Tháp ơi, gửi link cho streamer, Elizabeth nổi tiếng, tôi cũng thích cầu gai. Tháp Tháp ơi, gửi link cho streamer, có người dẫn đầu, các khán giả khác cũng cho rằng Yến Tháp định rút thăm trúng thưởng hải sản. Phần thưởng không cần đắt giá, chủ yếu là tâm trạng mọi người sẽ tốt sau khi trúng thưởng, huống chi người tổ chức màn bốc thăm trúng thưởng này lại là Yến Tháp chưa tổ chức bao giờ. Một bé lười, anh em nhanh tay lên, Yến Tháp, gửi link cho streamer. Sự thật khác hoàn toàn với những gì làn đạn đang nghĩ. Yến Tháp không hề biết còn có thể bốc thăm trúng thưởng. Cậu mới làm streamer không bao lâu, đa số tiền kiếm được đều dùng để trả nợ, số còn lại đủ sống. Yến Tháp chỉ thích an nhàn, sẽ không đi tìm hiểu mấy thứ quá phức tạp kia. Cơm lành canh ngọt âu yếm bé con không sướng à? Vì thế tạo nên tình huống, chuyện đã xảy ra rồi Yến Tháp mới đi tìm hiểu. Nhưng bây giờ cậu vẫn chưa hiểu mọi người đang nói gì, chỉ cảm thấy quá nhiều người ồn ào trên làn đạn. Thì ra mọi người cũng thích ăn nhím biển. Yến Tháp ngại ngùng cười, đôi mắt đẫm nước nhìn máy quay, từ tốn nói. Tôi sắp ăn nhím biển nè, hôm nay dạy mọi người cách ăn nhím biển bằng một hòn đá nhé. Nghe cậu nói vậy, fan cứ nghĩ cậu đang đùa, đến khi nhìn thấy cậu lấy hòn đá kia ra, cầm chắc chuẩn bị đập xuống, fan mới biết cậu nói thật. Cậu ấy thật sự định biểu diễn cách ăn nhím biển. Làm đi, Tháp Tháp ơi, muốn ăn nhím biển thì dùng dụng cụ tách mờ ấy. Hơn nữa vỏ mấy cái này cứng lắm, còn có gai nữa, lỡ cậu bị thương thì sao? Ngọc Thụy, làm nghĩa bóng nhé. Than thở lại thở than, đúng ấy, nhím biển cứng lắm, xác suất bị thương cao mất luôn, hay dùng dụng cụ chuyên dụng đi. Che mặt, có người khuyên nhủ, nhưng cũng xuất hiện vài làn đạn rõ đáng ghét. Không có gì vội, làm màu thôi mà, không hiểu sao có nhiều người mù mắt khen đáng yêu được, cười ngất. Đầu có băng, không ấy mình livestream đàng hoàng đi, đừng tưởng mình leo bảng leo top là ngon, thì muốn làm gì thì làm. Sạc nước, ăn nhím biển thôi mà cũng bảo đáng yêu được. Tỉnh lại đi đám ngu muội này, thời đại vũ trụ, không chỉ người thu tiến hóa, rất nhiều động vật khác cũng tiến hóa, ví dụ cầu gai. Cầu gai, hay còn gọi là nhím biển, hiện tại nó còn có thể dùng làm ám khí, gai cứng hơn đinh, đến nhím cũng phải ngả mũ chào thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói có người rảnh rỗi thí nghiệm thế này, ném thật mạnh cầu gai vào tường của trường quân sự số 1 đế quốc, gai của nó có thể đâm sâu vào tường, dính chặt trên đó. Nhiều đó đã đủ chứng minh độ cứng của nhím biển, gai của nó đã khó giải quyết, huống chi bây giờ nó tiến hóa đến mức không thấy miệng đâu, độ phòng ngự cao đến khó tin. Bây giờ, có một streamer được hàng trăm ngàn người ca tụng rằng đáng yêu nhất thế giới. Ngày nào cũng livestream nuôi trẻ, thỉnh thoảng lại mục bang lúc nửa đêm đang nói với bọn họ, ăn nhím gai mà không cần dụng cụ, à không, chỉ cần một cục đá trông rất tầm thường. Cậu sẽ dùng hòn đá này mở nhím biển ra để ăn. Đầu có băng, xin lỗi vì nói thẳng, streamer tự tin vào bản thân quá rồi đấy. Tôi rất thích xem livestream đáng yêu của cậu, nhưng đừng làm mấy chuyện này để đổi hình tượng, lát lật xe lại bảo không ai nhắc trước. ID hiếm gặp xuất hiện khiến các fan khác chú ý, bọn họ cũng biết suy nghĩ này của Yến Tháp rất hão huyền, nhưng tất cả đều là fan ba fan mẹ, có ba mẹ nào nói con mình không tốt không? Hơn nữa cái tên này nhìn là biết ngay rác rưởi giả quan tâm. Tu Vi, ôi trời, có người nghĩ chỉ cần nói mình thích Tháp Tháp thì chính là fan cậu ấy thật đấy à? Cậu còn chưa từng thả tim miễn phí cho Tháp Tháp bao giờ, vậy mà cũng bảo mình thích cậu ấy. Giám đốc bệnh viện tâm thần lười biếng của hành tinh Ronan, tôi đã bảo anh đừng có xuất viện rồi mà. Elizabeth nổi tiếng, ai nói Tháp Tháp không mở nổi, đừng nghĩ mình làm không được thì người khác cũng không làm được, tôi còn có thể tách cái thứ này bằng tay không đây. Muốn rửa mắt thì tìm tôi, Thị Phạm miễn phí, sau đó là một mớ bình luận bênh Yến Tháp và một chuỗi. Châu bò quá, lợi hại ghê, ai cũng nói Yến Tháp đừng cố quá, làm được thì làm. Không được thì thôi. Nhìn mọi người chưa thấy cậu làm đã vội vàng an ủi mình, Yến Tháp nhìn máy quay, nháy mắt mấy cái. Dái cá nhỏ nằm ngửa trên mặt nước, mở to mắt nhìn máy quay, và nháy mắt. Fan, rối rít ôm ngực, bây giờ không ai rảnh rỗi quan tâm mấy anti-fan kia, xem Tháp Tháp mới quan trọng. Fan càng xem càng hài lòng, Tháp Tháp đáng yêu thế này, tại sao còn có người muốn anti cậu? Mắt mù hay gì? Không thấy được sự dễ thương của Tháp Tháp à? Sao nỡ lòng nào, Yến Tháp nằm trên mặt nước, hòn đá đã sẵn sàng, cậu giơ nhím biển lên cao, sau đó đập mạnh xuống hòn đá trên ngực, phát ra tiếng bộc bộc. Cậu vừa đập vừa xoay nhím biển, sau nhiều tiếng bộc bộc vang lên, gai trên vỏ bắt đầu ít đi, cuối cùng rắc một tiếng, nhím biển cứng đến mức có thể dùng làm vũ khí nứt ra một kẽ hở nhỏ. Yến Tháp không vội vàng gì, tiếp tục tập trung đập. Tay hết lên lại xuống, nước bắn khắp nơi, phản chiếu gương mặt nghiêm túc không giống bình thường của Yến Tháp. Livestream vẫn tiếp tục, Mac, Tháp Tháp đang làm gì vậy? Một bé lười, tai tôi có vấn đề à? Sao tôi nghe thấy tiếng gì đó nứt ra vậy? Vito là người lớn, không dám giấu giếm, tôi cũng nghe được. Nắp nồi nhỏ, hỡi ôi, Elizabeth nổi tiếng, tôi biết cái tiếng này này, không phải là tiếng nhím biển vỡ à? Mấy tên bảo Tháp Tháp không làm được biến đâu mất rồi, nhanh lại trợn mắt chó lên xem rốt cuộc Tháp Tháp có làm được hay không này. Elizabeth nổi tiếng, con trai, quá là đỉnh luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách liên tục vang lên mấy tiếng bốp bốp, không biết Yến Tháp đập quen tay hay sao mà tiếng động cậu tạo ra không ầm ĩ, ngược lại còn như thôi miên, làm vài người đã say giấc trong âm thanh này. Quan trọng là ngủ rất ngon. Trước khi xem livestream này, không ai có thể nghĩ đến ngày nào đó mình chìm vào giấc ngủ trong tiếng bốp bốp này. Nếu ngày xưa có ai đó nói với bọn họ như vậy, không chừng bọn họ còn đánh cho ba má nhìn không ra. Mà bây giờ, đến tận khi tiếng bốp bốp dừng lại, đã có vài người ngủ đến mức không biết trời trăng mây gió chi. Tuy nhiên đó chỉ là thiểu số, đa số mọi người vẫn mở mắt ra tìm kiếm thứ âm thanh này sau khi nó biến mất, nhìn màn hình giả tưởng trước mặt, cuối cùng cũng nhớ mình đang xem livestream. Tu Vi, chết tiệt, tôi muốn nghe nữa, đập tiếp đi mà, than thở lại thở than, tôi chắc có vấn đề rồi, nếu không sao tôi lại thấy âm thanh này hay vậy nhỉ? Nắp nồi nhỏ, Tháp Tháp tốt quá đi, tôi mệt quá, hẹn mai gặp Tháp Tháp nhé. Nắp nồi nhỏ thả 100 chiếc tinh hạm, tình yêu của tớ với streamer cuồn cuộn như nước sông, mãi mãi không bao giờ cạn. Yên bản nhiều, Vito là người lớn, hú, nắm lồng ơi đập tiếp được không? Sao tôi lại cảm thấy âm thanh này còn hay hơn cả mấy bài hát của hội âm nhạc vậy? Ôi tôi bị gì rồi? Meo meo, Vito là người lớn, cậu nói quá à? Nhưng mà phải thú thật, tôi thích nghe tiếng Tháp Tháp đập nhím biển hơn cả hòa nhạc. Ôi không, tôi cũng có vấn đề rồi, ai đó thức tỉnh tôi giới. Olivia vô tình nhấn vào một livestream lúc đang lướt mạng. Thay vì nhìn thấy streamer đang biểu diễn gì đó, hắn lại thấy mấy bình luận này. Thân là học trò của người sáng lập buổi hòa nhạc, Oliver bĩu môi khinh thường đám người này. Bảo hội âm nhạc bọn họ nổi tiếng khắp liên bang, hắn cũng không nói quá. Mỗi một thành viên của hội âm nhạc đều là thiên tài một địch trăm. Thế mà có người dám nói một streamer nhỏ bé không có chút danh tiếng nào sánh ngang hội âm nhạc. Không, nhìn mấy bình luận này đi, bọn họ cảm thấy streamer này còn hay hơn cả hội âm nhạc. Vô căn cứ, hắn còn đặc biệt chờ một lúc để xem có gì đặc biệt nữa không. Nhưng mà xem từ chủ tinh thì màn hình giả lập rất mờ, âm thanh càng khó nghe được hơn. Oliver tiện tay tắt màn hình, lúc quay đầu. Bỗng nhiên nhìn thấy con nuôi của ba, anh cả Griffith của hắn mặt mày nhợt nhạt, dựa trên lan can cầu thang. Sức khỏe của anh cả càng ngày càng tệ, Oliver cũng tự giác nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Anh hai, anh dậy rồi, Griffith nhàn nhạt, một tiếng, đôi mắt đảo xung quanh chứ không nhìn vào một điểm cố định nào. Anh mở miệng, một chất giọng làm lòng người rung động vang lên. Em có nghe thấy gì không? Oliver cẩn thận lắng nghe. Có gì đó anh, hắn dè dặt nhìn Griffith, tò mò nói. Anh hai lại bị ảo giác nữa à? Griffith yên lặng không nói gì. Anh không có cách nào để người khác cảm nhận được thế giới anh đang nhìn thấy. Về lâu về dài lại quyết định im lặng có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề. Griffith gật đầu với Oliver, nhẹ bước về phòng. Olivia lo lắng nhìn anh, nhớ đến chứng bệnh càng ngày càng nặng của anh mình, nóng nảy vò đầu. Yến Tháp đập vỡ nhím biển. Vui vẻ sơi sạch, sau đó lại ăn thêm mấy con, nhất thời cả livestream đều là âm thanh đầy hưởng thụ, thật sự quá hay. Yến Tháp có thể đoán được lý do, chắc là vì tinh thần lực của cậu, nhưng ảnh hưởng rõ rệt lên fan thế này vẫn khiến cậu rất bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tháp suy nghĩ một chút, cậu lộn mèo trong nước, ăn tiếp mấy con cua, trong lúc dùng răng tách mở vỏ cua, cậu bỗng nhìn thấy cún con đang đi loanh quanh trên bờ. Cún con ngồi đó, đuôi nhỏ lắc nhẹ, mong đợi nhìn chằm chằm cậu. Bình thường cún con đều có biểu cảm này khi muốn xuống nước với cậu. Cứ như nếu cậu không đồng ý thì nó sẽ khóc giống lên vậy. Anh đang ăn, không dẫn em theo được, em sẽ rơi xuống nước mất. Trình bơi lội của chó không quá tệ, nhưng không chó nào thích nước. Yến Tháp kiên định từ chối, trơ mắt nhìn đuôi cún con rủ xuống, một bộ cuộc sống chẳng còn gì thú vị. Cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn cậu, gâu một tiếng nhõ nhẹt. Yến Tháp, khó khăn lắc đầu, làm khó dai cá quá. Cún con thấy mình giả vờ đáng thương không có tác dụng, mặt mày u oán. Nó bỗng nhiên nhào lên chân Yến Tháp, chưa để Yến Tháp giãy giụa đã nhanh chóng dùng chân lấy miếng đồ ăn thừa trên người Yến Tháp. Do hồi nãy Yến Tháp ăn vui quá nên làm rơi, Yến Tháp bỗng nhiên hơi ngại, cậu đẩy cún con lên bờ lại, cho nó đứng đàng hoàng mới bơi lại vào hồ. Còn không quên cầm một con gì đó mình chưa ăn bao giờ. Không lâu sau, tiếng bốp bốp lại vang lên. Hôm nay Yến Tháp livestream mục bang, buổi trưa cũng nằm trong hồ. Lúc này tốc độ ăn của cậu đã chậm lại rất nhiều. Yến Tháp cứ như chiếc lá vàng trôi nổi trên mặt nước, không gấp gáp sợ hãi. Thỉnh thoảng lại đập vài cái, đập không ra thì nghỉ một chốc. Lúc livestream kết thúc, rất nhiều fan đã ngủ mất. Ví dụ như Baron mới gia nhập. Dana thích Yến Tháp từ lâu, và tất cả mọi người đang tăng ca. Khi Barong tỉnh dậy, phát hiện đã 2 giờ chiều, lẽ ra ông phải tức giận vì lãng phí nhiều thời gian đến thế. Nhưng giấc ngủ ngon lành hiếm gặp khiến ông không tức giận nổi, thậm chí còn duỗi người. Barong bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, bèn dặn dò nhóm nhân viên vẫn còn muốn ngủ. Muốn ngủ thì về nhà ngủ, hôm nay cho các cô cậu nghỉ một hôm, nhớ tuyên truyền giúp Tháp Tháp, hình như cái này có ích với cậu ấy. Đám người vui mừng đồng ý, chuyện này xảy ra ở rất nhiều nơi khác nhau. Yến Tháp vừa lên bờ sau khi kết thúc livestream, quang não trên cổ tay đã rung lên, báo có tin nhắn mới. Tháp Tháp thân mến, hiện tại ngài đã đủ điều kiện để thăng hạng hợp đồng từ D thành C, ngài có muốn thăng hạng hay không? Nhắc nhở thiện chí, hãy quyết định thật cẩn thận, bút xa là gà chết đó nha, cách chương.